Chương 223, Ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 29. Đám người chính vô kế khả thi, chỉ nghe lầu một truyền đến một tràng tốt lên, lập tức mấy người cấp tốc đứng dậy chạy tới tầng dưới. Tu ra biệt thự lầu một kỳ thật cũng không có cái gì, vào cửa là một cái lớn phòng tiếp khách, dùng để chiêu đãi quan hệ tương đối lạnh nhạt khách tới thăm hoặc là một số người số nhiều tụ hội. Ngoại trừ cái này lớn phòng tiếp khách cũng chỉ có phòng bếp thiết lập tại lầu một. Mà kinh hô giống như liền là đến từ phòng bếp Giang Hồng Trạch thân cao chân dài, một ngựa đi đầu vọt vào, chỉ thấy phòng bếp cửa sau nơi nào, Tu Hằng một tay chống lạnh, một cái tay khác nắm nuốt tay hoa rất có tiết tấu điểm mặt đất, go go go chó săn Giang Hồng Trạch làm Tu Hằng rất có ánh mắt tùy tùng, vừa thấy đại thiếu như thế có tâm tư, vội vàng phối hợp với cao giơ hai tay đánh lấy búng tay, a liệt âu liệt âu liệt Tu Hằng một chân đem hắn đạp cái ngã sớp, liệt em gái ngươi a ta nói chó. Giang Hồng Trạch nằm xuống về sau QNZ nhìn thấy, bình thường dùng để chở rác rưởi lớn cao su lưu hóa thùng đằng sau, đang có thứ gì bên cạnh không người tại gặm một khối không biết nơi nào làm ra xương cốt, trong cổ họng còn thỉnh thoảng phát ra uy hiếp thanh âm, nhìn động tác nghe thanh âm, đây tuyệt đối là một con chó, nhưng nhìn trang điểm, nó mẹ nó là Cố Nhiên Nhiên sau đó đuổi người tới thấy tình cảnh này cũng đều tập thể sợ bà ta. Chẳng lẽ cô ra ngược đãi Cố Nhiên Nhiên? Không cho nàng đồ ăn Tu Hằng chưa từ bỏ ý định nghĩ tiến về phía trước một bước, kết quả chính gặm đến quên cả trời đất Cố Nhiên Nhiên hiện tại đã không biết xưng hô như thế nào, thế mà đối hắn thử nhai răng, ô gâu gâu gâu, ô gâu gâu Tu Hằng nội tâm một vạn con lì lợm tôm lao nhanh mà qua hắn đến cùng cưới cái gì một hồi là Cố Nhiên Nhiên, một hồi là Lục Na, một hồi lại trở thành chó người ta biến thân đều là càng đổi càng lợi hại, Cố Nhiên Nhiên là càng đổi càng toa. Chắc không được Cố gia muốn gấp tam hỏa bốn thanh Cố Nhiên Nhiên cho đưa tới. Ai đến nói cho ta, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra Tu Hằng đều muốn điên, cầm lên Giang Hồng Trạch cổ áo dừng lại cùng dao. Mẹ nó ta biết là chuyện gì xảy ra người là các ngươi tuyển, nghi thức là các ngươi làm, cưới là các ngươi kết, hiện tại xảy ra chuyện, đến hỏi La Ho Tư hắn cũng liền dám ở trong lòng qua đã nghiền, vô ý thức nói ra. Nếu không đi bệnh viện nhìn xem có phải là bệnh tâm thần phân liệt ta Giang Hồng Trạch vừa nói như vậy, ngược lại là nhắc nhở Tu Hằng, cỗ thân thể này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có A Đoá mới rõ ràng nhất ta nhưng là Tu Kim Sinh một câu liền để hắn đi hệ tờ ý định này, cái chỗ kia. Tại trên địa đồ cũng không tìm tới, năm đó ta là đánh bậy đánh bạ tại gần đây thấy nạn bị A Nô cứu trở về đi, hơn nữa một cái A Đoá đã đáng sợ như vậy, một đám người như nàng hội tụ vào một chỗ. Ngươi dám đi gọi người sao Tu Hằng lập tức sợ. Lúc này chính gặm xương cốt đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, sau đó nhìn một chút cầm ở trong tay đồ vật, liều mạng phun mửa liên tu. Một đám người không biết vật này lại tại chơi hoa dạng gì, không ai dám tiến lên. Nước, Hằng, đưa ta một chén nước được không tiểu khiếp e sợ âm thanh âm vang lên, Tu Hằng nhãn tỉnh sáng lên, Nhiên Nhiên ngươi là Nhiên Nhiên đúng à? Không phải ta còn có thể là ai ta tại sao lại ở chỗ này ta vì sao lại ăn buồn nôn như vậy đồ vật ngươi hỏi chúng ta còn không biết hỏi ai đâu xấu số Giang Hồng Trạch chạy đến phòng bếp đi lấy một chén nước đến đưa tới, Cố Nhiên Nhiên xúc xúc miệng, nhìn xem chính mình dùng dạng này chướng thai gai mắt tạo hình ở trước mặt mọi người, chưa. Phát giác xích mặt, thẹn thùng vô hạn đưa tay đi sắn Tu Hằng vô ý thức hướng về sau vừa trốn, Cố Nhiên Nhiên trong mắt to lập tức tràn đầy nước mắt. Hằng, có phải là ta làm chuyện gì để ngươi mất thể diện Tu Hằng lòng nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không sợ ngươi cho ta mất mặt, mấu chốt là ta sợ ngươi cắn ta a Cố Nhiên Nhiên thấy Tu Hằng dạng này đối với mình, tâm trước lạnh một nửa, quả nhiên hôn nhân là tình yêu phần mộ a lúc này mới kết hôn bao lâu đám người, hoàn toàn không phải. Chuyện như vậy được không nàng nước mắt rưng rưng nhìn xem Tu Hằng, đã như vậy, làm phiền ngươi đem ta đưa về nhà ta đi thôi. Tu Hằng không có cách nào nói với nàng, chính là ba ba mụ mụ của ngươi đem ngươi vung nổi cho chúng ta. Kỳ thật Tu Hằng không biết là, Cố gia cũng không phải là như vậy vô tình, làm sao đón về hai ngày, Cố Nhiên Nhiên đã cắn bị thương ba người, trong đó Cố phu nhân một người liền bị cắn hai lần. Một hồi là Lục Na một hồi là Cố Nhiên Nhiên đã đủ để cho người ta không kịp nhìn, kết quả lại ra một con chó hữu nghị khách mời, ai chịu nổi bên này hai mẹ con chính làm nhảm lấy gầm đâu. Nga ôm một cuống họng đối Cố phu nhân chính là một ngụm, không có bất kỳ cái gì điểm báo biến thân khiến người thật sự là khó lòng phòng bị á nhưng mà này còn không phải Cố gia vội vàng đưa nàng trả lại nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại Cố gia đã là rối loạn. ai cũng nói không rõ, vì cái gì Cố Gia kẻ thù chính trị trong tay sẽ có một phần dị thường rõ ràng video, bên trong hoàn chỉnh ghi chép cho Lục Na đuổi hồn cùng cho cô Yên Nhiên dẫn hồn toàn bộ quá trình. Nhất là trong video, Cố Gia vợ chồng còn chính miệng nói ra quá chính mình cùng nữ nhi tên cùng sinh nhật canh giờ, trải qua giám định, này video chân thực hữu hiệu, tuyệt không phải hợp thành. Trong lúc nhất thời cái này, người lãnh đạo dẫn đầu lớn làm phong kiến mê tín, dùng vu cổ chi thuật giết hại vô tội thiếu nữ video tại cao tầng bên trong lưu truyền rất rộng, toàn bộ đế đô hiện tại cũng vì đó chấn động. Rút dây động rừng, cơ hồ tất cả cấp độ này người đều tại bắt đầu cân nhờ ảo cờ Cố Gia sau cùng kết cục, có thể hay không chính trị kiếp sống bởi vậy dừng bước ở đây, thậm chí bởi vì như vậy một kiện chuyện được bỏ vào đại lao hổ đội ngũ đánh đại đặc biệt đánh mà bọn họ. Là trợ là công vẫn là lựa chọn quan sát hay cũng không giúp gió thổi báo dông báo sắp đến. Giờ phút này Cố Gia thậm chí đã không có thời gian đến chất vấn khiển trách Tu Gia video đến cùng là như thế nào lưu truyền ra ngoài. Bọn họ đã úp còn không mang nổi mình úp. Cũng không lâu lắm, chính đang giàu dĩ không biết xử lý như thế nào cái này ba hồn một thể đồ vật đâu. Tu Gia QNZ rốt cục biết được tin tức. Tin tức nơi phát ra tự nhiên là Tu Gia vị kia phó thị trưởng. Tu Hằng cùng Cố Nhiên Nhiên hôn lễ, để Tu phó thị trưởng trên người sớm dán lên Cố thị một đảng nhãn hiệu, đây chính là chính trị. Không đảng phái, nửa bước khó đi, có đảng phái khả năng xuôi gió xuôi nước, cũng có thể là bị liên lụy ngược lại không hiểu ra sao. Video sự kiện trải qua một đoạn thời gian cao tầng nội bộ lên men, rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Rốt cục, nhất làm cho Cố Gia cùng Tu Gia sợ hãi chuyện phát sinh. Trên mạng xuất hiện video biên tập một chút đoạn ngắn, cơ hồ không đến 2 giờ liền thành hot xịp đầu đề. Họ Flerlin liên tiếp vận hành cùng tuyến thượng dùng ngòi bút làm vũ khí tiết tấu nắm giữ được phi thường vi diệu, Cố Gia không thể không thí tốt giữ xe, chẳng những từ bỏ trợ Tu Gia thượng vị, còn muốn vận dụng rất nhiều tài nguyên trợ giúp Cố Gia thúc địch, tại trong rất nhiều chuyện làm ra nhuộn bộ, mới có thể miễn cưỡng ổn định xu hướng suy tàn. Mà Tu Gia thảm hại hơn, không có thượng vị thành công không nói. Nguyên bản thường vụ phó thị trưởng vị trí cũng để một phương thế lực khác cho đỉnh, bị ném đi kế sinh bạn mỗi ngày cùng biện pháp liên hệ đi. Một trận này phong vân đột biến để Lâm Tịch liễu lơi không thôi, nàng là thật nằm mơ đều không nghĩ tới, bất quá là build 2 phần video mà thôi, thu được hiệu quả thế mà ngoài ý liệu tốt vẫn là làm chính trị người lợi hại lúc này, một cái vui mừng lớn hơn xuất hiện.